Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1060, thất chuyển đế đan. Nghe được Thượng Thiểu Kiệt lời này, Nguyệt Váy ba người nhất thời sững sờ, khí thế trên người, không tự chủ thu liễm một chút, đế cảnh cường giả, có tư nguyên vô số, tự nhiên không thiếu hụt đan dược. Công pháp loại hình, nhưng mà Thượng Thiểu Kiệt nói lên đồ vật, lại làm cho trước mắt ba người tim đập thình thịch, đế cấp đan dược, đế cấp thiên tài địa bảo, thậm chí đế cấp công pháp, bên nào không phải năng lực gây nên vạn giới tinh phong huyết vũ sự vật. Những vật này, đừng nói là phổ thông đế cảnh cường giả, coi như uyên cái này hoang cổ cấp tiên đế, cũng đều vì lòng này động. Hồn thương cổ đế, thần cưu yêu đế hai người ánh mắt, nhất thời rơi vào Nguyệt Váy nữ đế trên thân. Tại ba người ở giữa, Nguyệt Váy nữ đế thực lực, tuy nhiên thuộc về hạng chót, nhưng hai người không chút nào không dám khinh thường Nguyệt Váy nữ đế. Dù sao, Nguyệt Váy nữ đế phía sau, thế nhưng là Uyên đế, nàng thế nhưng là Uyên đế trong tin đồn một trong những nữ nhân. Bởi vậy, rốt cuộc có chấp nhận hay không cùng Thượng Thiểu Kiệt giao dịch, tất cả đều bởi Nguyệt Váy nữ đế tới quyết định, lấy trước đi ra để cho bản đế qua xem qua. Nguyệt Váy nữ đế trầm tư một chút, hướng phía Thượng Thiểu Kiệt nói ra. Nghe nói như thế, Thượng Thiểu Kiệt bất giác nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc, hắn thủ đoạn lật một cái. Một cái màu xanh đậm cái bình xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là đế cấp đan dược Đại Nhật Ngọc Dịch Đan. Trong lúc nói chuyện, Thượng Thiểu Kiệt cầm đan dược ném về phía Nguyệt Váy nữ đế. Nguyệt Váy nữ đế sau khi nhận lấy, mở ra cái bình, một cỗ mang theo mùi thơm đan khí, trong nháy mắt bay thẳng mà ra. Hồn thương cổ đế, thần cưu yêu đế hai người, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ từ mùi thơm này liền có thể đánh giá ra đây tuyệt đối là đế cấp đan dược. Với lại tại đế cấp đan dược bên trong, phẩm giai cũng không biết thấp, đạt tới thất chuyển đế cấp đan dược. Đối với đan đạo có chỗ xem qua Nguyệt Váy nữ đế cẩn thận phân biệt thoáng một phát, mặt hiện lên kinh sợ. Cái gì thất chuyển đế cấp đan dược? Hồn thương cổ đế cùng thần cưu yêu đế hai người, càng là lấy làm kinh hãi. Thất chuyển đế cấp đan dược, có thể nói là có tiền mà không mua được. Lấy bọn hắn cấp bậc này, căn bản cũng không dám nhúng chàm thất chuyển đế cấp đan dược. Cũng chính là giống Uyên đế cái này chân chính đại nhân vật, mới xứng có thất chuyển đế cấp đan dược. Đột ngột trong lúc đó, hồn thương cổ đế cùng thần cưu yêu đế hai người nhìn nhau một cái. Cảm thấy tham niệm run sinh. Cái này có lời a, để tiểu tử này một ngựa, bọn hắn có thể có được thất chuyển đế cấp đan dược. Có thể nói là một vốn bốn lời. Phải biết, một khỏa thất chuyển đế cấp đan dược, ít nhất có thể bù đắp được bọn hắn mấy chục vạn năm khổ tu. Nếu là nuốt vào mấy khỏa, có lẽ bọn hắn có thể đột phá đến tiên đế cấp. Cũng rất có thể, Nguyệt Váy, tiểu tử này tại Uyên đế tâm trong mắt, cũng không thái quá trọng yếu. Danh sách phải giết bên trên, chỉ xếp tại số 28 vị, coi như tha hắn một lần, cũng không tổn hại đại cục. Ngươi xem coi thế nào? Kìm nén không được tham niệm trong lòng hồn thương cổ đế, nhất thời hướng phía Nguyệt Váy nhỏ giọng truyền âm nói, đừng nóng vội, tiểu tử này là vạn giới nổi danh thần hào, trên người đồ tốt nhiều lắm, một bình thất chuyển đế cấp đan dược, có thể nào chống đỡ hắn một mạng. Nguyệt Váy nghe vậy, bất động thanh sắc trả lời. Hồn thương cổ đế hiển nhiên không ngờ tới Nguyệt Váy nữ đế khẩu vị cư nhiên như thế đại. Một bình thất chuyển đế cấp đan dược cũng không thỏa mãn được nàng. Nữ nhân này thật hung ác, bất quá nhìn nàng bộ dáng, hiển nhiên cũng động lòng. Cũng thế, liền xem như Uyên đế bệ hạ, chỉ sợ cũng không có cái này Tiêu Pha. Lại nói Uyên Đế đại nhân nhiều nữ nhân chính là tốt tư nguyên làm sao cũng không tới phiên nàng. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, hồn thương cổ đế hướng phía thần cưu yêu đế nháy mắt. Thần cưu yêu đế thấy thế, nhất thời đại hỉ, hắn biết rõ nguyệt váy nữ đế, coi là đồng ý khoản giao dịch này. Đúng lúc này, nguyệt váy nữ đế phong bế cái bình, cười lạnh, thượng thiểu kiệt, ngươi cảm thấy chỉ là một bình thất chuyển đế đan, năng lực chống đỡ ngươi một mạng sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục